Kiếm đạo độc thần, chương 2820. Chợ đêm 1, góc truyện audio.com. Không gian giới chỉ của La Trung Húc là chiến lợi phẩm của Sở Mộ, bên trong hết thảy cũng có thể xem như thu hoạch của Sở Mộ. Sau khi kiểm tra, linh dược hắc thiết cấp cộng thêm hắc thiết chi tâm của hắn, tổng cộng có 13 vạn, ở tầng thứ nhất bị bọn người Sở Mộ tìm qua một lần, tăng thêm bọn hắn có khoảng chừng 8 người, phân phối thoáng một phát, cho dù tỷ lệ phân phối của La Trung Húc rất cao, nhưng sẽ không quá nhiều. Ngay cả trên 100 vạn viên hắc thiết chi tâm, Sở Mộ cũng sẽ không để ở trong lòng. Tiếp đi, là giá trị thanh đồng chi tâm, linh dược thanh đồng cấp như thanh đồng căn, tăng thêm thanh đồng chi tâm của bản thân La Trung Húc, tổng số ước chừng 20 vạn. Ở tầng thứ hai, bọn người Sở Mộ trắng trợn vơ vét, bọn người La Trung Húc thu hoạch nhỏ bé, cuối cùng bọn hắn trực tiếp đi theo bọn người Sở Mộ, ý định giết người cướp của, thu hoạch tự nhiên không bằng đám người Sở Mộ. Cuối cùng, là thu hoạch bạch ngân chi tâm. La Trung Húc nguyên bản có 8 viên bạch ngân chi tâm, xem như tài phú không tệ, mà linh dược cùng khoáng thạch bạch ngân cấp cũng có vài loại, cộng lại, giá trị ước chừng 150 viên bạch ngân chi tâm. Ngoại trừ những vật này ra, Sở Mộ ở trong không gian giới chỉ của La Trung Húc phát hiện một chiếc phi toa, dài 10 mét, toàn thân màu đen, thượng diện có một đầu lâu dữ tợn. Giá trị của phi toa cực cao, tiểu thế lực là căn bản không cách nào có được, thế lực mạnh mới có thể có được một hai chiếc, về phần cá nhân, chỉ có tu luyện giả thực lực cường đại, tài đại khí thô kia mới có thể có được. La Trung Húc này, thoạt nhìn cũng không phải nhân vật tài đại khí thô gì, vậy mà có được một chiếc phi toa, thật đúng là để cho Sở Mộ cảm thấy kinh ngạc. Có được phi toa, ngày sau muốn đi đâu trực tiếp cưỡi phi toa là được, tốc độ nhanh, lại không tiêu hao năng lượng bản thân, còn có lực phòng ngự rất mạnh, được xưng tụng là thứ tốt khi lữ hành. Công tác thống kê xuống, lần này Sở Mộ thu hoạch đủ để cho rất nhiều thánh cấp cửu tinh đỉnh phong đỏ mắt. La Trung Húc là người của Hắc Ma Phủ, chiếc phi toa này, hẳn là phi toa của Hắc Ma Phủ a. Sở Mộ âm thầm suy nghĩ, nếu là phi toa thuộc về Hắc Ma Phủ, hiện tại hắn không thể lấy ra dùng, nếu không sẽ khiến Hắc Ma Phủ chú ý, mang đến cho mình phiền toái không cần thiết. Nhạc huynh, năm đại phủ thành chủ, có lẽ có tiêu chí riêng của mình a. Sở Mộ mở miệng hỏi. Phải, Nhạc Chấn trả lời ngay, chợt ngón tay xẹt qua hư không, ngừng kết ra từng đạo đồ hình, đúng lúc là năm nói, hắn chỉ vào một thanh trường kiếm nhỏ máu nói. Đây là tiêu chí của đồ huyết phù, đây là tiêu chí của bạch ngân phù. Tiêu chí của đồ huyết phù là một thanh trường kiếm nhỏ máu, tiêu chí của bạch ngân phù là một ngôi sao bạch ngân, tiêu chí của hắc ma phù đúng là đầu lâu màu đen dữ tợn, thình lình giống như tiêu chí trên phi toa, tiêu chí của hai phù khác đều có đặc sắc rất dễ phân biệt. Ở trong đồ huyết thành, có địa phương mua sắm phi toa sao? Sở Mộ hỏi, tuy hắn có phi hạm, nhưng ở trong lưu phóng chi địa không thích hợp, bởi vì không trung phi hành nguy hiểm quá lớn, không cẩn thận sẽ tao ngộ vết nứt không gian, cho dù là cường giả tuyệt thế cũng sẽ rất chật vật, thánh cấp cửu tinh đỉnh phong, cơ bản đừng nghĩ sống. Sở huynh muốn mua phi toa, giá trị sẽ không thấp a, bất quá dùng tài lực của Sở huynh hiện tại, đủ để mua sắm được. Nhạc Chấn, góc truyện audio.com, vốn là kinh ngạc chợt nói ra. Ở đồ huyết thành, phi toa cung không đủ cầu, cho dù vận dụng quan hệ, trong thời gian ngắn cũng không nhất định có thể mua được, bất quá ta nghe nói, ở chợ đêm có thể mua được. Chợ đêm, con mắt của Sở Mộ sáng ngời. Đúng vậy, một chợ đêm không thuộc về năm đại thành, cũng không thuộc về bất luận nơi trú quân nào, ở dưới lòng đất nghe nói là từ một huyệt động của tội dân cải tạo thành. Nhạc Chấn nói, ở trong chợ đêm, có thể mua được rất nhiều đồ vật mà con đường bình thường ở ngoại giới khó có thể mua được. Đương nhiên, giá cả sẽ tương đối cao. Có biết chợ đêm ở nơi nào? Làm sao tiến vào hay không? Sở Mộ hỏi, mục đích của hắn là muốn mua được một chiếc phi toa đến thay đi bộ, cũng ý định bán chiếc phi toa của Hắc Ma Phủ ở chợ đêm, không thể nghi ngờ là địa điểm thích hợp tiêu tang vật phẩm rồi, về phần giá cả cao một chút thấp một ít đều rất bình thường, dù sao cũng là chợ đêm. Chỉ cần không quá trái với lẽ thường, hắn có thể tiếp nhận. Cái này ta liền không có cách nào. Nhạc Chấn cười khổ, Long Vân không cũng tỏ vẻ mình không có cách nào. Đây là hắc thị lệnh, cầm nó tiến về đồ huyết thành đông đại phố dẫn Long Các, sẽ có người mang ngươi vào chợ đêm. Từ Thanh Nhã lật tay, một lệnh bài màu đen xuất hiện ở trong tay nàng, tiếp theo bay về phía Sở Mộ. Đa tạ, Sở Mộ tiếp nhận lệnh bài kia, nói lời cảm tạ. Ngươi thậm chí có hắc thị lệnh, Mộc Cao Lực cùng Nhạc Chấn hết sức kinh ngạc, tựa hồ hắc thị lệnh này rất quý. Từ Thanh Nhã gật đầu, nhưng không có giải thích. Sau khi dùng qua ta sẽ trả lại cho ngươi. Sở Mộ nói, cũng ý thức được hắc thị lệnh này không bình thường. Đón lấy, Sở Mộ lấy ra bạch ngân chi tâm phân cho mọi người, là giá trị của cây thanh đồng huyết long căn kia phân ra hai thành. Noãn phong kỳ, gió nhẹ từ từ, rất nhiều tu luyện giả đều ly khai nơi trú quân, thành thị đi ra bên ngoài. Bất quá đại bộ phận tu luyện giả đều là tự mình chạy đi, rất ít sử dụng phi toa, đây là đồ vật giá trị rất cao. Bởi vậy một ít tu luyện giả chứng kiến phi toa bay qua tổng sẽ lộ ra thần sắc hâm mộ. Lúc trở về bởi vì không so đo năng lượng hao tổn, bởi vậy tốc độ nhanh hơn, thời gian ngắn hơn vài ngày. Rốt cục đến đồ huyết thành, Sở huynh ta cùng với nhạc sư huynh trước tiên hồi tông, báo cáo sự tình huyệt động. Long Vân không nói, Sở huynh ta cũng về huyết kiếm tông trước, Mộc Cao Lực cũng nói. Cáo từ, Từ Thanh Nhã nói hai chữ cực kỳ đơn giản. Sự tình huyệt động, liên quan trọng đại, phải mau chóng, nếu không qua lâu, chỉ sợ sẽ sinh ra biến hóa không tất yếu. Tạm biệt, Sở Mộ nói, một phen kinh nghiệm, mọi người tầm đó đều sinh ra giao tình, coi đối phương là bằng hữu có thể tương giao, nhưng bọn hắn không phải thế hệ nhi nữ trường tình gì, lúc đến thong dong, đi lúc tiêu sái, tổng hội gặp lại a. Cách chương.